Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mở tiệc chiêu đãi. Yến hội này là vì hoan nghênh bọn hắn những này đến đây tham gia luận võ giải thi đấu võ đạo thiên. Tài, Thạch Hạo năm ngoái liền tham gia một lần. Hắn đối với phủ quận vương tình huống có một chút xíu hiểu rõ. Đương kim quận vương gọi Sở Duy, dưới gối có hai đứa con trai, đại nhi tử gọi Sở Binh, là con thứ, bất quá, mẹ của hắn chính là trong quân đại tướng ái nữ, địa vị cũng không cho đánh giá thấp. Tiểu nhi tử gọi Sở Phi, là chủ mẫu Sở Sinh, mà vị chủ mẫu này thì là quận thành hào môn Hàn gia quý nữ. Sở Duy chậm chạp không có lập xuống người thừa kế. Sở Binh cùng Sở Phi cũng một mực tại vì nhân tuyển kế thừa này minh tranh ám đấu. Sở Phi căn cơ ở trong quân, có ông ngoại quan hệ, hắn thu được thật nhiều trong quân đại lão duy trì, mà Sở Phi đi thì là hào môn lộ tuyến, trong thành hào môn thế lực đều là rất hắn. Thạch Hạo đương nhiên đối với loại này tranh quyền đoạt lợi hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, Lưu Mang lại là đối này hết sức tò mò. Thạch Hạo liền quyết định dẫn hắn đi xem một chút. Đêm đó, hai người xuất phát, hai tên vương tử đều có chính mình phủ đệ. Bất quá, một cái tại thành đông, một cái tại thành tây, cách thật xa, phảng phất cũng như bọn hắn quan hệ đồng dạng. Sở Phi phủ đệ tại thành đông, Thạch Hạo hai người đuổi tới, đưa lên thiếp mời đằng sau, gác cổng có chút kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy tham gia yến hội còn mang theo đồng bạn. Mà lại, đồng bạn thế mà không phải nữ, mà là nam, không thể không khiến người miên man bất định, trong này có cái gì cơ tình. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói cái gì, đây chính là tiểu vương gia khách nhân. Thạch Hạo cùng Lưu Mang tiến vào phủ đệ. Lưu Mang không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, với hắn thiếu gia tiểu phú nhân gia này tới nói, đây hết thảy đều rất tươi mới, để hắn mở rộng tầm mắt. Tiệc tối thiết lập tại hậu hoa viện, nơi này bày mấy chục tấm cái bàn, tạo thành một cái đầu mũi tên, mà đầu mũi tên chỉ thì là một tấm rõ ràng cao lớn hơn hoa lệ cái bàn. Đó là Sở Phi vị trí. Ha ha ha. Các người nhìn một cái, tới một đôi, tình lữ, có người phát hiện Thạch Hạo cùng Lưu Mang cùng nhau mà đến. Không khỏi cười nhạo, thật đúng là a, đây không phải là Thạch Hạo sao? Dáng dấp đẹp trai như vậy, ánh mắt chọn tình nhân này cũng là như vậy không giống bình thường. Có số ít mấy người năm ngoái cũng đã tới, đem Thạch Hạo nhận ra. Dù sao Thạch Hạo đẹp mắt là như vậy để cho người ta ấn tượng sâu sắc. Cái nào nam gặp đều sẽ phát lên ghen tị. Cho nên, bọn hắn giật mình a, Thạch Hạo thế mà lại tìm như thế một cái bạn lữ. Khẩu vị quá đặc thù. Bất quá, bọn hắn cũng là kinh ngạc. Làm sao năm ngoái là Thạch Hạo, năm nay hay là Thạch Hạo? Năm ngoái Thạch Hạo có thể đến là bởi vì hắn vừa vặn 15 tuổi, nhưng năm nay đâu, đừng nói chỉ là đi qua một năm, thực lực của hắn liền có kinh khủng tăng lên, ngay cả 19 tuổi sư huynh cũng có thể đánh bại. Tinh Phong học viện chẳng lẽ là không người nào sao? Ha ha, để năm ngoái tham gia 15 tuổi người mới tới tham gia tổng hợp chiến. Thật sự là không hiểu thấu. Tất cả mọi người là lắc đầu. Không chút lưu tình châm chọc đứng lên, bọn hắn giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên, cần khách khí sao? Lưu Mang tức không nhịn nổi, liền muốn cùng những người này tranh luận một chút, lại bị Thạch Hạo ngăn trở. Đấu võ mồm không có ý nghĩa, trực tiếp đánh ngã, Thạch Hạo nói ra, hắn chỉ đầu mũi tên chỗ vị trí, chúng ta ngồi nơi đó, tốt. Lưu Mang lập tức hưng phấn lên, nơi này khoảng cách tiểu vương gia vị trí gần nhất, rõ ràng là trong ghế khách nhân cực kỳ tôn quý, hướng chỗ kia ngồi xuống, nhìn các ngươi cái nào không được giơ chân. Hai người đi lên phía trước, sau đó đặt mông ngồi xuống. Bọn hắn như thế ngồi xuống, những người khác lập tức vỡ tổ. Tình huống như thế nào? Đây là các ngươi có thể ngồi sao? Thạch Hạo, ngươi lá gan này có phải hay không quá lớn? Lập tức có người hừ lạnh nói, ngươi năm ngoái mới 15 tuổi, coi như một năm này tiến bộ thần tốc, cho ăn bể bụng trung cấp võ đồ trung kỳ, có 4.000 cân lực lượng liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Cũng dám ngồi ở chỗ đó. Trong tổng hợp chiến, tuổi tác lớn nhất thế nhưng là tiếp cận 20 tuổi. Có thể nhiệt tu luyện gần 4 năm, chênh lệch này đến lớn bao nhiêu? Cho nên, các người hai cái đây là thế nào dũng khí? Dám ngồi ở kia? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là rót cho mình chén trà, chậm rãi thưởng thức, cút ngay, đây không phải hai người các ngươi có thể ngồi. Tất cả mọi người là vây quanh, bọn hắn cái nào đều muốn ngồi tại vị trí này, nhưng cái nào cũng không dám sờ. Nhiều người tức giận, hiện tại có người vượt lên trước ngồi xuống, tự nhiên thành trúng mũi tên chi địa. Sở Phi cố ý an bài như vậy, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn xem ai thủ đoạn mạnh hơn, có thể trổ hết tài năng, lưu mang bẻ bẻ cổ, đối phó các ngươi mặt hàng này. Há cần Thạch Đầu xuất thủ, ta là đủ rồi. Lại xuất phát lúc, lực lượng của hắn đã đạt đến 4.000 cân. Lại 14 ngày đi qua, lực lượng của hắn lẻn đến 1.000 cân đều là ra mặt. Đã là sơ cấp võ sư thực lực. Chí ít, hắn ở trong Tinh Phong học viện đã không có đối thủ. Chính là Cao Phong tới, hắn cũng một tay liền có thể nghiền ép. Thật là phách lối a. Tất cả mọi người là giận dữ, ngươi một cái nhân tình cũng dám chỉ điểm Giang Sơn, coi thường thiên hạ, đánh hắn, không biết là ai trước gọi một tiếng. Đám người lập tức xuất thủ, bốn phía các nô tài không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu vương gia tổ chức dạng này yến hội đã có đến vài lần, hàng năm không được vì cái này chí tôn vị đánh túi bụi, không có việc gì. Chờ chút đổi một nhóm cái bàn liền tốt. Dù sao món chính đều không có lên đấy, vì cái gì tiểu vương gia muốn tới đến muộn như vậy? Không phải liền là cho những người này dùng để làm ầm ĩ sao? Mập mạp cười lớn một tiếng, liền hướng về đám người nghênh đón. Bành, hắn 10 phần bạo lực, một quyền xuống dưới liền có một người bị sinh sinh đánh bay. Phải biết, bay cao bất quá là trung cấp võ đồ đỉnh phong, hắn liền có tư cách đại biểu Tinh Phong học viện chiến. Cho nên, dù là từng cái học viện học sinh có chút chênh lệch, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đạt tới 7.000 cân, 8.000 cân vĩ lực học sinh, vậy trên cơ bản liền có thể khóa chặt luận võ giải thi đấu đệ nhất. Hiện tại mập mạp lực lượng cao tới hơn 11.000 cân. Cái này còn không phải nghiền ép sao? Bành bành bành, mập mạp như hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Bất quá, hắn hay là ăn vào vài cái công kích, nhưng hắn thịt nhiều, có thể đưa đến rất tốt giảm sóc tác dụng, hoàn toàn không sợ, mà lại tu luyện bá thể thuật đằng sau, hắn làn da xương cốt cũng biến thành không gì sánh được cứng cỏi. Loại đả kích này với hắn tới nói hoàn toàn chính là chút lòng thành. Không bao lâu, ngoại trừ lưu mang bên ngoài, những người khác toàn bộ nằm xuống. Mặt khác mà nói, thì là những tuyển thủ tham gia 15 tuổi tranh tài kia. Bọn hắn tự biết chênh lệch quá lớn, căn bản không có nghĩ tới xuất thủ, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Quách Tinh bất khả tư nghị nhìn xem Lưu Mang, một đi ngang qua đến, hắn đều coi là Lưu Mang chỉ là một cái miệng có chút hoa, ưa thích rình coi Lưu Manh, không nghĩ tới càng như thế có thể đánh. Cái này lấy lực lượng một người chơi ngã tất cả mọi người, ý vị như thế nào? Vẫn còn so sánh cái rắm a, hắn không phải liền là thứ nhất sao? Trên mặt đất một mảnh rên rỉ thanh âm, đám người cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này Lưu Mang mới là nhân vật chính. Đáng giận Tiểu Bạch Kiểm, vì ôm đùi người, thế mà bán nhan sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.